Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, giao thủ. Đồ Lần hé mắt, đối Diệp Sát nói thở ơ, mà là lặp lại lần nữa nói, nếu như ta nói không đồng ý đâu. Diệp Sát nói, kia ta chỉ có thể đánh gãy ngươi tay chân, mang ngươi trở về. Đồ Lần đột nhiên cười rộ lên, nhìn lấy Diệp Sát nói, ta cuối cùng lại xác nhận một lần a, ngươi không phải lánh nạn may mắn còn sống sót nhân loại. Ngươi là xông ta tới, là địch không phải bạn, đúng không? Diệp Sát nói, không tính địch nhân, chỉ là muốn mời ngươi đi một chuyến. Đồ Lần gật xuống đầu nói, minh bạch rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồ Lần bóng người đột nhiên biến mất. Sau đó Diệp Sát liền nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen cấp tốc từ bốn phía bay lượn mà qua. Tiếp lấy chung quanh bàn công tác trên chồng trang giấy liền bay lên. Tiếp lấy Đồ Lần liền tới đến Diệp Sát sau lưng, nâng quyền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Sau đó, Đồ Lần biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Diệp Sát vậy mà không thấy. Diệp Sát âm thanh tại Đồ Lần sau lưng vang lên nói, Đồ Lần tiên sinh, ngươi cảm thấy một cái người bình thường sẽ không biết lượng sức tới mời ngươi sao? Đồ Lần bị Diệp Sát đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa cho nhảy một cái. Lập tức mãnh liệt hướng về sau lưng bày chân, hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát bóng người lóe lên, trực tiếp hiện lên Đồ Lần công kích, tiếp lấy đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không có trúng mục tiêu Đồ Lần. Đồ Lần di động tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, căn bản không giống như là sinh vật, mà giống như là một đoàn màu đen cái bóng tại tung bay. So quỷ mị còn quỷ mị, Diệp Sát nhíu nhíu mày, năng lực này xác thực có chút phiền phức, phải bắt được Đồ Lần, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó rút ra kinh suốt, bước về phía trước một bước, hướng lấy Đồ Lần đuổi theo. Lấy Đồ Lần tốc độ, nếu như một lòng chạy trốn, đất đáy không có đầy đủ gió chảy thi triển con của gió năng lực, Diệp Sát cảm thấy chính mình thật đúng là truy không lên. Nhưng là, Đồ Lần hiển nhiên không nghĩ lấy muốn chạy trốn, nhìn lấy Diệp Sát đuổi, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đồ Lần đem hai tay mở ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện rồi hai đoàn nhạt tia sáng, như là một cái hình cầu, phi thường sáng tỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ kiếm chém rớt, mà Đồ Lần thì là đưa bàn tay vừa nhấc, kinh suốt rơi xuống kia chùm sáng trên. Diệp Sát lại cảm giác giống như là chém trúng rồi cái gì vật thật đồng dạng, kinh suốt lại bị cản rơi xuống tới. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lập tức mãnh liệt ra tăng sức lực, kinh suốt chậm rãi chìm vào rồi tia sáng bên trong, nhưng nương theo lấy chùm sáng bị chém ra, một mảng lớn quang mang chói mắt đột nhiên nổ tung, như là lựu đạn gây choáng đồng dạng. Diệp Sát lập tức đưa tay che đậy một chút con mắt. Cũng đúng vào lúc này, Đồ Lần hai tay đẩy một cái, đem chùm sáng nhấn tại rồi Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát thân thể trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng ngã mấy cái bàn làm việc, nhưng cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Diệp Sát chậm rãi lại đứng rồi lên, vặn xuống cái cổ. Diệp Sát nhìn lấy Đồ Lần hai tay, đầu tiên là tốc độ, Đồ Lần tốc độ cực nhanh, tiếp theo là chùm sáng. Kia chùm sáng tựa hồ có chút rất năng lực kỳ lạ, ngã tạm thời không biết rõ cụ thể, nhưng từ cuối cùng kia vừa đưa ra nhìn, chùm sáng tựa hồ có thể tăng cường Đồ Lần khí lực. Bất quá, Diệp Sát tiện tay lướt qua mình bị oanh trúng bộ ngực nói, trùng kích lực cũng liền như vậy chuyện. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát lần nữa chạy vọt về phía trước, chạy nhảy ra. Đồ Lần một bên lui về phía sau, một bên đưa tay hướng về hai bên quét qua, chung quanh bàn công tác liền chính mình động rồi bắt đầu rời đến Diệp Sát trước mặt, ngăn lại Diệp Sát. Diệp Sát nhíu dưới lông mày. Đây là não vực năng lực. Diệp Sát lập tức lắc đầu. Đây không phải não vực năng lực. Siêu thể nhân loại mặc dù thưa thớt, nhưng Diệp Sát cũng đã gặp mấy cái rồi. Đặc biệt là Diệp Nguyệt cùng Diệp Sát hợp tác qua mấy lần. Diệp Sát phi thường xác định, Diệp Nguyệt phát động não vực năng lực lúc cảm giác cùng dưới mắt hoàn toàn khác biệt. Đồ lần động tác càng giống là dùng một cỗ lực lượng vô hình đem bàn công tác đẩy đi ra, mà không phải lợi dụng não vực năng lực điều khiển những cái kia bàn công tác. Mặc dù kết quả đồng dạng, nhưng quá trình cùng phương pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát tự hỏi, động tác lại không có chút nào chậm, bỗng nhiên thả người nhảy lên những cái kia bàn công tác, sau đó lại lần nhảy lên, hướng về đô lần đánh tới, một cước quét ngang, đô lần tựa hồ cũng không vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào năng lực kỳ lạ. Tố chất thân thể cũng tương đương cường hãn, trực tiếp nhấc cánh tay cản xuống Diệp Sát một cước. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, ngược lại không kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ đô lần nói qua, mình đã 55 tuổi, nhưng thực tế trên, đô lần thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi. Này đại biểu cho đô lần thân thể cũng không đơn giản, khẳng định không vẻn vẹn chỉ là cái gọi là nghịch sinh trưởng mà thôi. Đón lấy Diệp Sát một kích sau, đô lần khẽ chụp Diệp Sát mắt cá chân, liền đem Diệp Sát ném ra ngoài, tại không trung uốn éo thân thể. Diệp Sát vững vàng rơi xuống đất trên sau, Diệp Sát trực tiếp đem kẻ diệt thế bao tay mang lên, đưa tay nhắm ngay đô lần, súng ống hình thái, kẻ diệt thế bắt đầu nổ súng, đầu ngón tay nòng súng không ngừng phun ra ngọn lửa, viên đạn như mưa vậy hướng lấy đô lần mà đi, đô lần tựa hồ đối súng ống cũng không sợ chi sắc. Tại Diệp Sát đưa tay trong nháy mắt, đô lần cũng là đưa tay, hướng lấy mặt bên quét qua, bay vụt đi ra viên đạn, liền quỷ dị ngoặt rồi cái 90 độ góc vuông, đánh vào mặt bên vách tường trên. Đô lần nhíu mày nói, ngươi là Cầmiscope công ty người. Tại đô lần trong ấn tượng, chỉ có Cầmiscope công ty mới có thể nắm giữ những người bình thường này chạm đến không đến khoa học, kỹ thuật trang bị. Diệp Sát khẽ cười một tiếng nói, không phải. Diệp Sát nói chuyện thời điểm đã lần nữa ra tay, hướng lấy đô lần vọt tới. Đô lần thân thủ cũng không kém, tựa hồ học qua thuật cận chiến. Hai người song quyền tương giao, lẫn nhau hủy mấy chiêu sau, Diệp Sát đột nhiên đổi quyền vì chảo, năm ngón tay hơi cong, rắn cắn, vảy tím đại mãng nhanh chóng vờn quanh ở Diệp Sát cánh tay, sau đó hướng lấy đô lần hung hăng quét tới. Đô lần trong lòng giật mình, lại biến thành kia giống như quỷ mị vậy bộ dáng, thân hình lóe lên, nhanh chóng cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Âm, Diệp Sát một chảo đảo qua, chộp vào vách tường trên, không chỉ đem vách tường trên khảm nạm lấy thép hợp kim tấm kéo xuống, kia vách tường cũng là phát ra một tiếng vang thật lớn, bị Diệp Sát cho oanh ra cái hang lớn. Đô lần trầm giọng nói, ngươi vậy mà cùng ta đồng dạng. Đồng dạng sao? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng cười nói, đại khái a, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, dù sao chúng ta đều không phải là người bình thường, nếu như ngươi nghĩ biết rõ càng nhiều, kia không bằng theo ta đi một chuyến a. Đô lần không hề bị lay động, chỉ là nhìn hướng Diệp Sát, ánh mắt lộ vẻ càng thêm ngưng trọng, mở ra hai tay, trong lòng bàn tay lần nữa hiện ra chùm sáng. Diệp Sát cũng không quan trọng đô lần phải chăng bị chính mình thuyết phục, dù sao đô lần nguyện ý cùng chính mình đi tốt nhất, nếu như không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể chính mình giúp hắn biến nguyện ý. Nhìn lấy Diệp Sát lần nữa dậm chân mà đến, đô lần hướng thẳng đến mặt bên vách tường hư nhấn rồi một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, vách tường trên thép hợp kim tấm bong ra từng màng, sau đó kia vách tường tựa như là bị chặt chân tay như vậy, biến thành rồi từng khối, ngay ngắn chỉnh tề khối lập phương. Thậm chí, mỗi một khối lớn nhỏ đều giống như đúc, không có một tia sai sót, tại không trung nổi trôi, tiếp lấy hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.